Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 343, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 343 chính xác thuộc hạ sẽ lập tức đi làm, người đắc tội với ông chủ, đừng ai nghĩ đến chuyện sống tốt. Là Chí Viễn nói xong, lập tức cúp điện thoại, Vương Nhất Thu lại sát khí trên người, lúc này mới chậm rãi đi vào tử viên. 10 phút sau khi anh đi vào tử viên, sột soạt, trong khu vực xanh bên phía đối diện đường, lại có một người phụ nữ lạnh lùng, cả người mặc đồ da bó sát. Áo đen, tóc đen, quần đen, ủng đen, ngay cả đôi mắt của cô ta cũng là màu đen. Người sẽ và dám ăn mặc như thế này, bên cạnh Vương Nhất chỉ có một mình Lãnh Nhan. Nhưng người phụ nữ này, rõ ràng không phải là Lãnh Nhan. Khí chất của cô ta gần giống với Lý Khinh Hồng, nhưng không lạnh lùng như Lý Khinh Hồng. Nếu như nói Lý Khinh Hồng là tảng băng vạn năm không tan, vậy thì người phụ nữ này chính là Nguyệt Thần ở trên cung trăng lạnh lẽo, cô độc tịnh mịch quen một mình. Ngoài ra, còn có sự đau buồn nhàn nhạt. Đây là một người phụ nữ có tâm sự. Cô ta lặng lẽ đứng ở đối diện đường, nhìn về phía Vương Nhất biến mất, nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười kia không mãnh liệt, rất nhạt, giống như chuồn chuồn đạp nước, đạp được sẽ dừng lại. Nhưng, lại cho người khác cảm giác kinh diễm của trăm hoa đua nở, vạn con chim cùng hót. Tìm được anh rồi, người phụ nữ vui vẻ, lẩm bẩm. Cô ta không đi theo vào tử viên, mà đứng ở đó mấy giây, sau đó quay người rời đi. Mái tóc đen óng ả dựng lên, rất giống Dạ Minh Châu đứng trên đỉnh mây. Cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Khi Vương Nhất trở về nhà, Lý Khinh Hồng đang hướng dẫn Vương Tử Lam làm bài tập về nhà. Nhìn thấy Vương Tử Lam cau mày bẻ bẻ ngón tay, Vương Nhất thương con gái cảm thấy có chút xót xa. Tử Lam mới 5 tuổi, cho con bé học nội dung tiểu học có phải quá nhanh không? Nghe được lời ba nói, Vương Tử Lam cũng tủi thân mím môi. Mẹ, con muốn xem phim hoạt hình với ba. Nhìn thấy khát khao trong mắt con gái, Lý Khinh Hồng chỉ đành thỏa hiệp. Thôi được rồi, nhưng chỉ được xem nửa tiếng thôi. Dạ, cảm ơn mẹ. Vương Tử Lam lập tức cười vui sướng, còn đứng dậy hôn lên mặt Lý Khinh Hồng một cái. Sau đó, hưng phấn chạy đến bên người Vương Nhất mè nheo đòi xem cừu vui vẻ. Được rồi, ba sẽ mở cừu vui vẻ cho con. Cách chương.